Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1524, đây là một cái vực. Chí năng chiến xa giận dữ nói. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không nhẹ. Trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành xuyên qua. Không có thương tổn đến căn cơ liền. Tốt, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi tiếp, trước đó chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao đột nhiên theo giới điểm bên trong đi ra? Hơn nữa còn bị thương tổn. Chí năng chiến xa xuyên qua nhiều lần biên giới. Mấy lần trước đều rất an ổn. Vì cái gì lần này xảy ra ngoài ý muốn rồi? Chí năng chiến xa lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái kia giới điểm cũng chưa vững chắc. Có lúc giới vực chi lực rất yếu. Có lúc rất mạnh. Ta xuyên thẳng qua tiến vào thời điểm. Vừa vặn đụng phải giới vực chi lực chuyển đổi mạnh lên. Cũng may mắn ta xem thời cơ nhanh. Nếu không trực tiếp bị không gian chi lực cho xoắn nát. Xác thực đầy đủ hung hiểm. Tô Nghĩa mãnh liệt hít một hơi. Chí năng chiến xa đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi chạy trốn tới địa phương nào? Tình huống lúc đó, bốn phương tám hướng đều là dị tộc nhân. Tô Nghĩa lại có thể trốn ở đâu? Tô Nghĩa cười khổ nói. Kém chút liền ngoẻo rồi. May ra bí cảnh cửa lớn đột nhiên mở ra. Chúng ta hiện tại thì thân ở bí cảnh bên trong. Cuối cùng vẫn là tiến vào bí cảnh. Chấm ngoặc kép. Chí năng chiến xa cảm khái một tiếng. Trước kia gặp phải bí cảnh loại hình địa phương. Tô Nghĩa đều sẽ mạo hiểm tiến vào. Cản đều ngăn không được. Lần này cuối cùng là thay đổi chủ ý. Không có tham gia. Nhưng chưa từng nghĩ. Đến cuối cùng vẫn là bị ép vào bí cảnh bên trong. Tạo hóa trêu người. Có lúc. Có một số việc, tựa như thượng thương đã sớm sắp xếp xong xuôi một dạng. Tô Nghĩa, ngươi dẫn ta ra ngoài đi. Ta cũng tốt giúp ngươi bày mưu tính kế. Chí năng chiến xa nói ra, tiến vào một cái xa lạ bí cảnh bên trong. Nguy hiểm khó dò, hắn kiến thức lịch duyệt viễn siêu Tô Nghĩa. Bao nhiêu có thể giúp đỡ một chút? Ngươi không phải thụ thương sao? Có thể làm sao? Tô Nghĩa hỏi. Vấn đề không lớn, dù sao ta cũng sẽ không tham dự chiến đấu. Chí năng chiến xa cười nói. Cho tới nay, hắn làm đều là phụ trợ nhân vật. Đánh nhau loại này thô sống. Giao cho Tô Nghĩa là có thể. Được, Tô Nghĩa không đang do dự. Mang theo chí năng chiến xa rời đi thế giới toái phiến. À, nơi này giống như cũng là một cái vực. Đi ra trong nháy mắt. Chí năng chiến xa khẽ ồ lên một tiếng. Không kém bao nhiêu đâu. Tô Nghĩa phụ họa một tiếng. Theo thẩm vấn tên kia nham tộc người trong miệng biết được. Cái này bí cảnh là chân linh cảnh lưu lại động phủ hình thành. Mà động phủ bình thường là tồn tại vực bên trong. Số 2, ngươi có thể hay không dò xét? Tô Nghĩa hỏi. Không thể. Chí năng chiến xa nói thẳng nói. Vực bên trong là có thể che đậy dò xét. A, Tô Nghĩa thở dài. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, nơi này huyết khí rất nặng a. Rất có thể tồn tại một cái đại hung chi vật. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận một chút. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Vực bên trong xác thực sẽ sinh ra sinh linh. Trước đó đi qua mấy cái vực đều là loại tình huống này. Nhưng là kết hợp nơi đây hoàn cảnh. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nơi này đản sinh sinh linh. Tuyệt đối phải càng thêm hung tàn một số. Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Chí năng chiến xa hỏi. Ta dự định khắp nơi đi loanh quanh. Tô Nghĩa nói nhỏ một tiếng. Vực bên trong không chỉ có sẽ sinh ra sinh linh, còn có thể tồn tại bảo vật. Đã tới, tự nhiên muốn tìm một chút. Mặt khác, hắn xem chừng dị tộc nhân cũng sẽ tiến vào nơi này. Như vậy thì có thể mượn nhờ cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh tiến hành đánh giết. Nhất là mấy cái kia yêu tộc. Nói không chừng còn có thể từ trên người bọn họ rút ra đến năng lực đây. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.